Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 10, đến nay nguyện làm sư tử hống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10, đến nay nguyện làm sư tử hống. Gió tuyết đầy trời đều thành bối cảnh một bộ áo xanh, một thanh thiên hạ danh kiếm nó âm thanh réo rắt, như làm thiên địa phát ra âm thanh. Bên trong xương phong cốc rối loạn tưng bừng, hôm nay thiên hạ, người nào không biết võ An Hồng, Hoàng Hà Khôi Thủ, sử sách thứ nhất nội phủ. Đại Tề đế quốc trẻ tuổi nhất quân công hầu, vạn dặm đuổi giết vô sinh giáo tổ. Cho dù là bọn họ ở trong rất nhiều người, đều là trường kỳ tại vạn yêu chi môn chém giết, rất ít trở về hiện thế, cũng không miễn từ từng cái con đường nghe được tên này. Nhân tâm phấn chấn, võ An Hầu ba chữ này, bản thân chính là một lá cờ, bản thân liền đại biểu nhân tộc tuổi trẻ thiên kiêu, là nhân tộc có thể thấy được tương lai. Kế Chiêu Nam nói hắn mời đến viện quân. Cái này làm sao không tính. Liền yêu tộc bên kia, cũng bắt đầu mãnh liệt bộc phát, từng cái tranh nhau chen lấn hướng bên này vọt tới. Giết một thiên kiêu, thắng qua ngàn người mười ngàn người. Người nào không đỏ mắt quân công, nhưng cũng đồng dạng là ở thời điểm này, bốn tòa ánh sao thánh lâu treo trói lọi trời cao. Tinh lộ uốn lượn kết cán trùm sao bắc đầu ánh sáng chiêu gió tuyết, mà xuyên thấu gió tuyết dưới ánh sao, khương vọng người. Áo choàng tắm lửa, ánh kiếm chiếu mắt, thẳng hướng yêu tộc dày đặc nhất địa phương đánh tới. Mũi nhọn của hắn không có chút nào che lấp, kiếm khí của hắn đã là nối liền đất trời, càn quét sơn cốc, mạnh tại gió lớn, mà lạnh qua tuyết đông. Đây là Khương Vọng đi tới yêu giới sau đệ nhất kiếm, hắn không giữ lại chút nào, trực tiếp chém ra đạo đồ sát kiếm. Chém ra sau khi nở hoa bất chu phong, nhất kiếm xương hàn, hô hô hô, gió bắc lạnh thấu xương. Cross CC, giày cùng đất đông cứng va chạm, phát ra tới chính là dạng này thanh thúy tiếng vang. Khương Vọng cầm kiếm đặt chân xương phong cốc mặt đất, mà tại trước người hắn, là một tôn lại một tôn băng điêu, vĩnh viễn ngưng kết tại công kích trạng thái. Ào ào, bị gió thổi nát, một chỗ ong ánh, vừa mới còn lộ ra chen trúc xương phong cốc đường cốc, lại bị một kiếm trống rỗng. Nhưng cái này một thoáng trống không, rất nhanh lại bị như sóng chiều đến yêu tộc chiến sĩ chỗ vùi lấp. Mỗi một cái yêu tộc chiến sĩ đều nhìn thấy chiến hữu chết đi, mỗi một cái yêu tộc chiến sĩ cũng đều nắm chặt binh khí. Nơi này là chủng tộc chiến trường, không cần nói nhân tộc vẫn là yêu tộc, đều có không thể lui lại lý do. Tốt, nam tử mặc đạo bào màu đen, chính rút kiếm cùng cường địch chém giết, ánh kiếm ngang dọc bên trong, hắn cao giọng lớn tiếng khen hay. Tốt một cái đại tề thứ nhất thiên kiêu, Khương Võ An quả thắng Kế Chiêu Nam nhiều rồi. Ta nên vì ngươi nâng cờ, hôm nay nhìn ngươi hiển uy. Vỗ mông ngựa sức nặng tùy từng người mà khác nhau. Hương giá chi phu tiếng vang một thôn, một quận thái thú tên một quận. Bị cảnh quốc thuần vô quy dạng này tâng bốc, ai có thể không mơ hồ. Kế Chiêu Nam trở tay một thương, đem hắn đối thủ đinh giết tại vách núi. Đừng nghe cái này đổ hư xúi dục, còn có ba ngày thời gian, Khương Vọng, chú ý phân phối ngươi thể lực. Thuận thế run lên. Liền muốn đem thiểu hoa thương rút ra. Nhưng cùng hắn tương đối cái này đỉnh đầu sừng châu yêu tộc chiến sĩ, cũng là phấn khởi lực lượng cuối cùng, hợp nắm máu tươi chảy đầm đìa bàn tay lớn, đem thân thương chặt chẽ nắm lấy. Thân dù chết, chí vẫn còn, chỉ cầu cùng địch đồng quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp nhoáng một cây lưng đeo hai cánh, khuôn mặt nham hiểm yêu tộc, xẹt qua trời cao, thay đổi thật nhanh tới. Thân gần nháy mắt, ánh đao nổi lên, liền muốn bắt lấy cái này như yêu lấy tính mệnh tránh ra đến cơ hội, chém cái này áo bảo trắng sát tinh tại đây. Kế Chiêu Nam cũng là xoay người va chạm, đỉnh lấy cái kia như yêu thi thể, đem mũi thương vào vách đá chỗ càng sâu. Chính là cái này chống đỡ tiến vào vài tấc, người liền thoát khỏi khí cơ khóa chặt. Vô song giáp bên trong, khí huyết gào thét, như thế va chạm kéo một phát, nâng thương rút ngược mũi thương nháy mắt rời đi vách núi. Liền người mang thương đi ra ngoài, đầu thương còn mang theo cái kia cường trắng như yêu, đuôi thương cũng là vừa vặn đụng vào mũi đao của Dực Yêu này. Keng, trong tia lửa trượt dài, tuyết trắng đuôi thương trực tiếp đem ánh đao kia đụng về, đâm vào trên giáp ngực của Dực Yêu. Đem cái này cực kỳ hung ác một đao, ngăn chặn tại thế lên trước đó. Kế Chiêu Nam tay cầm thương chẳng qua là xê dịch, cái kia Dực Yêu đao kình liền quán thông trường thương. Từ đuôi thương xuyên qua đến mũi thương. Cỗ này lực lượng kinh khủng, đem trên đầu thương treo sừng châu yêu tộc trực tiếp vung rơi. Kế chiêu nam tại bên trong bầu trời một cái tiêu sái cong người, treo ngược một chân oành. Cây này như yêu cường tráng thi thể biến thành vũ khí, tại kinh khủng kinh lực bọc vào, như quả cầu sắt gào thét ra, tiến vào yêu tộc chiến sĩ đội ngũ bên trong, tại chỗ đụng bay 3 cái, đụng ngã 5 cái. Mà một điểm sao mờ, đã phát sáng tại cái kia rực yêu trong mắt. Vẻ đẹp tuổi xuân vô tình, chỗ thấy tức chịu đựng, không tới kịp có càng nhiều phản ứng, Thiều Hoa Thương đã đâm nổ cái này rực yêu ánh mắt, mũi thương xuyên qua đầu lâu, phá ra cái ót. Trắng đỏ, xối xuyên qua mũi thương, phân rãnh mà đi. Đầu thương chấn động, rực yêu xương đầu chia 5 xẻ 7. Áo bào trắng ngân giáp kế chiêu nam, liền từ cái này xương máu xương vỡ bên trong xuyên qua, lại một lần nữa xiết tiến vào yêu tộc trong trận doanh. Lúc này hắn chỗ hiện ra, là đối lực lượng cao nhất vận dụng. Là như thế nào dùng ít nhất lực lượng giải quyết đối thủ, hoàn thành chiến đấu mục đích. Là hắn tại yêu giới liều mạng nhiều năm, chỗ ma luyện ra tới giết chóc kỹ xảo. Lúc này kế chiêu nam, so với ban đầu ở đài điểm tướng bị hung đồ nhẹ nhõm áp chế, đã là không thể so sánh nổi. Hoặc là nói, hắn đang đến gần lúc trước trọng huyền chữ lương đồng thời đối mặt 3 vị quốc thiên kiêu, phân biệt lấy cùng cảnh lực lượng, đồng thời áp chế 3 người khủng bố biểu hiện. Khương Vọng nghe được cũng nhìn thấy, kế chiêu nam ngay tại không giữ lại chút nào hướng hắn biểu hiện ra, xương phong cốc dưới hoàn cảnh chính xác nhất chém giết phương thức. Về phần cảnh quốc thuần vô quy tên kia, tầng bốc là nhận lấy, bành trướng không thể. Ban đầu ở Trung Sơn quốc thời điểm, chính là người này xuất thủ ngăn lại kế chiêu nam, mới để cho hắn bị Triệu Huyền Dương đơn giản mang đi. Hắn làm sao không nhớ kỹ, người này hôm nay lại có thể giả không biết, ở đây thổi phồng. Chỉ có thể nói người nước cảnh vẫn rất có một bộ. Hắn ban đầu đến thiên ngục, lần đầu tiên tới xương phong cốc, cái này cường hoành vô song đệ nhất kiếm, là thị uy, cũng là thăm dò. Là trợ giúp nhân tộc chiến sĩ bên trong xương phong cốc ngừng lại cảnh thế, cũng muốn nghiệm chứng một phen, cùng nhân tộc từ thời đại viễn cổ dây dưa đến nay yêu tộc, chiến sĩ của bọn hắn, lại có mấy phần chất lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết quả là làm hắn kinh hãi. Những yêu tộc này cá thể thực lực, đặt ở cùng cảnh tu sĩ nhân tộc bên trong, chí ít cũng là tề quốc quận phủ trước 100 trình độ. Nói cách khác, muốn vượt xa nhân tộc cùng cảnh tu sĩ bình quân chiến lực. Càng làm cho người ta sợ chính là, những thứ này yêu tộc chiến sĩ trên người binh giáp, lấy Khương Vọng đi qua liêm tước đốt ra tới tầm mắt, cũng thấy tinh lương. Nó chất lượng không chút nào thua ở tề quốc cường quân binh giáp. Điều này nói rõ yêu tộc có đầy đủ luyện binh tài nghệ, cũng ở vào một cái cao tốc phát triển hoàn cảnh xã hội bên trong. Mê giới đánh hải tộc, biên hoang đánh ma tộc, đều không giống yêu tộc như vậy để người sợ. Bởi vì cái này đích xác là một cái ở mọi phương diện đều đầy đủ cùng nhân tộc va chạm đối thủ, cho dù là tại đã bị chèn ép suy yếu mấy cái thời đại lớn sau. Yêu tộc chiến sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà tới. Khương Vọng lại thu sau lưng xương trắng khoác trên vai, liễm trong mắt ánh kiếm, thu lại trạng thái kiếm tiên nhân, một mình một kiếm tiến lên, không chút nào bén nhọn bước vào yêu tộc vòng chiến. Dáng người của hắn tiêu sái giống là bước vào vườn hoa. Mà tại cái này xương gió lạnh thấu xương trong ngày mùa đông. Cụt tay cụt chân không ngừng bay lên, to lớn đầu có phần một đường lăn xuống. Yêu huyết nở hoa, giảm bớt phòng ngự khô ở giữa. Tiết kiệm đạo nguyên tiêu hao chém giết gần người, xuất thần nhập hóa, có thể xưng cực hạn kiếm thuật kỹ xảo, Khương Vọng cũng không thua tại người nào. Dù sao cũng là cùng Trọng Huyền tuân toàn phương vị va chạm qua, cùng đấu chiêu mặt đối mặt chém giết qua, đương thời đỉnh cao nhất thiên kiêu, có hắn danh tiếng. Mà từ đằng long cảnh lên liền so cùng cảnh tu sĩ càng hùng hồn đạo nguyên dự trữ, làm hắn hoàn toàn treo chống nổi kéo dài chém giết tiêu hao. Bên trong cung thông thiên đầu ngẩng cao tinh quang thần long, lên tiếng trường ngâm, phun ra nuốt vào lấy yêu giới cũng không thuần phục thiên địa nguyên khí. Khiến cho biển thông thiên bên trên ánh sao như mưa, đầy đặn mỹ lệ đạo nguyên từng chuỗi tung ra Khương Vọng quá hiếm có đánh tới cần liều đạo nguyên tiêu hao thời điểm, cái này càng lộ ra linh tính đạo mạch chân linh đều vì thế kích động. Đối thủ của ngươi là ta, một cái cường giả yêu tộc trên trán đỉnh lấy sừng hươu bọc nhỏ, người khoác hoa lệ chiến giáp. Trong nháy mắt xuất hiện ở trên không. Tràng Sơn Vương Lộc Kỳ Di, tốc độ của hắn quá nhanh, âm thanh vang lên, nó thân đã gần. Âm thanh hạ xuống đồng thời, hắn treo ngược tại sao thắt lưng trường kiếm cũng bắt đầu ra khỏi vỏ. Trong chớp mắt ấy hào quang hầu như mặt trời gay gắt, sáng chói lọi dựng lên, chói mắt. Khương Vọng ngay tại yêu tộc chiến sĩ trong đống tự do tới lui, bỗng nhiên vừa nhấc mắt, một đôi mắt trong chuyển vàng ròng. Thần hồn chiến đấu không có dấu hiệu nào mở ra. Tại cái này xưng là Tràng Sơn Vương Lộc Yêu trong thế giới thần hồn, một cái cổ xưa tôn quý cánh cửa đột nhiên giáng lâm. Thần hồn của Lộc Kỳ Di hiển hóa thân, cơ hồ là vừa mới bay lên, liền bị chấn đi xuống. Hạ xuống, không ngừng hạ xuống, quỳ xuống đất, toàn bộ thế giới thần hồn đã bị ngoại lai quy tắc ảnh hưởng. Mà tất cả áp lực đều rơi vào trên sống lưng của hắn, ép buộc hắn quỳ xuống, ép buộc hắn phục tùng. Cái kia cổ xưa cánh cửa đứng lặng trên không, tự nhiên có một loại uy nghiêm vô thượng ngoại hiền. Mình ta vô địch, vạn giới thần phục, càng là sao công, dám có thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần biết yêu tộc mới là vạn giới chúa tể, huyết thống cao quý Lộc Kỳ Di trong lòng đại hận, chống cự lại cái kia bàng bạc uy áp, ngang ra một kiếm ầm ầm ầm, từng tòa đỉnh núi nhảy lên. Thế giới thần hồn lên đỉnh núi cao, san sát đỉnh núi cao động thiên môn. Vừa đúng lúc này, một cây ánh sáng muôn màu, thiên hoa vờn quanh Phật trường, thỏ ra, đẩy hướng trời rộng. Vô cùng vô tận uy áp lập tức chút xuống, giống như toàn bộ bầu trời, toàn bộ thế giới đều ép tới. Thần hồn đỉnh núi cao bẻ gãy hết. Không được, thần hồn của Lộc Kỳ Di hiển hóa thân một hồi lấp lóe, hoảng loạn quay người, liền muốn trốn về bên trong quần thần điện. Như một đạo màu vàng dòng trùng sáng, từ cái kia thánh khiết Phật trưởng lòng bàn tay, một mực kéo dài đến phương này thế giới thần hồn tầng dưới chót nhất, đem thần hồn của Lộc Kỳ Di hiển hóa thân triệt để xuyên qua, đóng đinh ở nơi đó. Này cái gọi là động kim thác, tại bên ngoài thế giới thần hồn, bên trong xương phong cốc. Nhóm yêu tộc chiến sĩ chỉ thấy Tràng Sơn Vương Lộc Kỳ Di chém giết ra tới, vừa mới cho biết tên họ, tham dự chiến đoàn. Nhân tộc vị kia mới tới cường giả cũng đã xuất hiện tại Lộc Kỳ Di bên người. Một bàn tay đem Lộc Kỳ Di cái kia ra khỏi vỏ đến một nửa trường kiếm ấn vào trong vỏ, đem cái kia bỗng nhiên bộc phát phá vỡ rực rỡ hào quang, lại bỗng nhiên ấn diệt rồi. Sau đó tia lạnh ngang qua, thi thể chia đôi. Khương Vọng chẳng qua là đem đã thu lại đôi mắt đỏ điềm tĩnh, rơi xuống kế tiếp khí tức cường đại tai chó yêu tộc trên thân. Trường kiếm nhỏ xuống máu vẫn còn ấm, một bên đi về phía trước, một bên hỏi, vừa rồi hắn nói hắn gọi cái gì, Lộc cái gì vương, hắn thừa nhận vừa rồi cái này Lộc Kỳ Di, hoàn toàn chính xác có cấp độ thần lâm chiến lực. Nhưng thần lâm cùng thần lâm ở giữa, cũng có khoảng cách. Hắn đã sớm nghe nói yêu tộc trời sinh thần thông cường đại, cho nên cũng không nguyện ý cho Lộc Kỳ Di biểu hiện ra cơ hội, cũng không muốn nhìn một chút Lộc Kỳ Di cái kia rất có khí thế, thấy rất sắc bén kiếm thuật. Kế chiều nam nói bên trong xương phong cốc phải chú ý phân phối thể lực, chém giết còn có 3 ngày, vậy liền không cần thấy địch toàn cảnh. Đây không phải là tu hành, đây là chiến tranh, lấy thần hồn sát pháp cường thế nghiền ép, cũng không phải là ỷ vào thần hồn cường đại. Không quan tâm lực lượng hao tồn. Vừa vặn là vì dùng ít nhất lực lượng chiến thắng cường địch, mới như thế quả quyết. Cuối cùng tạo thành, chính là như vậy dứt khoát chiến quả. Mà đối mặt Khương Vọng đưa tới ánh mắt, cái kia mọc ra một đôi tai chó cường giả yêu tộc, sau sống lưng đã là toát ra mồ hôi lạnh tới. Yêu tộc cũng không phải hải tộc, không phải có được tương đương với thần lâm cảnh tu sĩ nhân tộc thực lực, liền có thể xưng là vương. Chiến lực nhất định phải đạt tới tầng thứ nhất định, cũng nhất định phải thu hoạch được nhất định công huân, mới có thể phong ra. Vương Hào, hôm nay yêu tộc, tự nhiên còn lâu mới có thể theo thời đại huy hoàng thiên đình yêu tộc so sánh. Vương Hào cũng không khả năng có thời đại kia hàm kim lượng, nhưng vẫn cũ không phải bình thường yêu tộc có thể được. Như hắn như vậy lực lượng chiến sĩ, cũng không thua cho bình thường nhân tộc thần lâm cảnh tu sĩ, lại chẳng qua là yêu soái, không thể được đến Vương Hào. Hắn tự biết cùng Lộc Kỳ Di chênh lệch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chính là dạng này một cái tuyệt đối có thể được xưng là cường giả tồn tại, thậm chí ngay cả kiếm đều không có rút ra, liền đã bị giết chết. Nhân tộc mới tới cái này Tề Quốc Võ An Hầu, đến tột cùng là dạng gì kinh khủng tồn tại. Thi thể của Lộc Kỳ Di, tại cái kia nam tử áo xanh sau lưng hạ xuống. Tài chó yêu tộc dũng khí, cũng theo đó rơi xuống. Nó trong ánh mắt trong chớp nhoáng này e sợ, đương nhiên sẽ không bị Khương Vọng bỏ qua. Ở trước mặt hắn, người bị hắn đoạt thế, liền chỉ có một chữ. Chết, lại không cái khác kết quả. Ánh mắt tại thời khắc này thêm chú lực lượng, vững vàng đem cái này tai chó yêu tộc định chủ. Tự thân chẳng qua là vô cùng đơn giản một cái tiến lên, giống như cường cung kéo căng trăng, là huyền nguyệt giết rơi người. Người theo kiếm đi, kiếm khí đem cản trở yêu tộc đều cắt nát, chợt có một tiếng gầm thét, là trời sinh vương giả gào thét núi rừng. Người thối lui chết, này âm thanh một màn, ở đây tất cả nhân tộc, bao quát thuần vô quy, kế chiêu nam ở bên trong, toàn bộ thần hồn chấn động, nhận không khác biệt công kích âm thanh công kích. Thân cùng hồn đều là tại có hại, bên trong xương phong cốc, ào ào đá rơi, thiên địa như tại lắc động, thần thông, sư tử hống, bồ đề tọa đạo kinh, bên trong có một đoạn thuyết pháp, tương truyền thế tôn thấy sư hoàng, đến mộ sư tử hống, lấy truyền pháp chúng sinh, hàng phục ngoại đạo, không có gì bất lợi. Đoạn này thuyết pháp kỳ thực còn nghi vấn, bởi vì thế tôn đản sinh tại thời đại thượng cổ thời kỳ cuối, lúc kia vạn yêu chi môn đều đã xây thành. Muốn gặp sư hoàng, nhưng không có dễ dàng như vậy. Nhưng bất kể nói thế nào, sư tử hống đến nay vẫn là Phật môn thần công một trong. Mà nó đầu nguồn căn bản, chính là sư tộc trời sinh thần thông. Tại cái này xương phong cốc, có thể hô lên này âm thanh, chỉ có phong hào thiên hải vương sư tộc cường giả sư thiện văn. Cũng chính là hắn lần trước xuất thủ, cải biến xương phong cốc chiến trường tình thế, để nhân tộc bên này tổn thương thảm trọng. Để thuần vu quy đau khổ treo trống, để kế chiêu nam lựa chọn về diễm lao thành cầu viện. Tại bên trong sư tử hống gào thét ở xương phong cốc, cái kia mọc ra một đôi tay chó cường giả yêu tộc đã là bỗng nhiên tỉnh táo lại, từ cái kia e ngại tâm tư bên trong tránh thoát, cũng thoát khỏi cái kia nặng nề ánh mắt, thoát đi Khương Vọng khóa chặt. Thế nhưng đồng dạng là tại cái này bên trong sư tử hống, Khương Vọng mắt hiện vàng ròng, xích tâm chấn hồn. Tai hiện ánh ngọc. Trạng thái thanh văn tiên, mở ra, quan tự tại nhĩ, mở ra, cùng ta chết đi, hàng ngoại đạo kim cương lôi âm, ầm ầm ầm ầm long, cái kia tai chó yêu tộc vừa mới khôi phục thanh tỉnh, tìm về chiên ý, liền bị trong tay nổ vang lôi đình cả kinh trước mắt tối sầm lại cái này tối sầm lại, liền lại không thể sáng lên. Trường tương tư từ ngực của hắn đơn giản xuyên vào, xoắn nát hắn yêu khu yếu hại. Ngay trước mặt sư thiện văn. Đối cứng lấy thần thông sư tử hống, cường sát cái này có thần lâm tu vi tai chó yêu tộc. Cho dù là thuần vô quy, cũng không miễn kinh ngạc. Mà Khương Vọng làm ra chuyện như thế, lại chẳng qua là nhìn chằm chằm cái kia một thân màu vàng chiến giáp, khuôn mặt uy nghiêm sư tộc Thiên Hải Vương, chậm rãi đem tai chó yêu tộc thi thể từ trên thân kiếm đẩy ra. Tiếng như lôi đình lại nổi lên, người đến, cách chương.